Chương 8, thời gian phòng lạc. Ngoa tào, lại là này cái độc mục chu, lần đầu tiên thế giới thông cáo chính là chỗ này hàng, làm sao lần này lại là hắn hàng này, rốt cuộc là ai vậy mạnh mẽ như vậy, sao đã hai lần thế giới thông cáo. Hải tắc thế giới ngoạn gia cầu vấn, bá khí là vật gì A Điểu Đại nói một chút. Ta Điểu Đại thế nhưng ta cũng không biết A Khôi Hải cút đi. Hải tắc thế giới, các người chơi đều là dồn dập khiếp sợ, cùng lần trước một dạng, có người đưa cao, có người đố kỵ, cũng có người thán phục. Tất cả mọi người là tò mò cái này nhân loại, rốt cuộc là người nào mà lúc này, đối với cái này chút Diệp Chu tự nhiên không phải tin tưởng. Lúc này Diệp Chu đang ở vườn hoa nhỏ bên trên, xem cùng với chính mình trong túi đeo lưng ba cái kinh hỉ bảo dương, đầy mặt vẻ vui mừng, hoàn toàn không ngờ tới không chỉ có đạt được ngang ngược, còn bị phần thưởng ba cái bảo dương, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Mở ra bảo dương ba cái bảo dương, Diệp Chu trực tiếp mở ra. Bên hai thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Chúc mừng ngài mở ra kinh hỷ bảo dương, thu được động vật hệ trái ác quỷ khuyển khuyển quả thực thổ lang hình thái. Chúc mừng ngài mở ra kinh hỷ bảo dương, thu được 10 triệu bờ lì. Chúc mừng ngài mở ra kinh hỷ bảo dương, thu được duy nhất thời gian phòng động vật hệ trái ác quỷ. Cái này không sai. Diệp Chu nhếch miệng cười, tuy là hắn đối với động vật hệ trái ác quỷ không có hứng thú, cũng không muốn ăn, thế nhưng vừa lúc giao dịch hành lọ gìn, hắn có thể cầm đi cùng còn lại thế giới ngoạn gia tiến hành giao dịch. Mà 10 triệu bờ lì cũng còn tạm được. Dù sao cũng là hải tặc thế giới tiền, có thể cầm đi mua vài món đồ. Cuối cùng một cái duy nhất thời gian phòng, để Diệp Chu hơi nghi hoặc một chút, không biết là dùng làm gì, chỉ có thể kiểm tra bắt đầu tin tức tới. Duy nhất thời gian phòng, ngoại giới một ngày, bằng thời gian phòng trong 2 năm, có thể vào thời gian phòng tự hành tuyển trạch tưởng tượng ra một gã địch nhân tiến hành chiến đấu tôi luyện tự thân. Thứ tốt. Thực sự là tuyệt đối thứ tốt. Chứng kiến thời gian phòng tin tức sau khi giới thiệu, Diệp Chu nhất thời chính là hưng phấn nở nụ cười. Nói cách khác, hắn ở thời gian phòng bên trong tu luyện thời gian 2 năm, ở hải tắc trong thế giới, cũng bất quá mới qua một ngày mà thôi, mà đơn giản là tu luyện tác tệ khí A đáng tiếc là một lần duy nhất, chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá cũng may lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý Diệp Chu vẫn hiểu, hơi chút suy nghĩ một chút phía sau chính là bình thường trở lại. Loại vật này, nếu không phải là một lần duy nhất nói, mặc kệ cho ai đạt được, trên cơ bản cũng liền thời gian 1 tháng. Còn kém không cần nhiều người tiên. Duy nhất mới có hợp lý tính. Bất quá thứ này, ngược lại là vô cùng thích hợp ta. Diệp Chu khỏe miệng vung lên, lẩm bẩm nói. Ta bây giờ được tam sắc ba khí, còn có hai cái trái ác quỷ năng lực đều không bao lâu, tuy là hơi chút thuần thục một cái, thế nhưng còn có nở thỉa ưu rất nhiều cái này thời gian phòng, ngược lại có thể để cho ta thật tốt huấn luyện năng lực. Nói xong, Diệp Chu chính là trực tiếp mở túi đeo lưng ra, nhìn bên trong duy nhất thời gian phòng, trực tiếp tuyển trạch sử dụng. Nhất thời, hình ảnh nhất chuyển. Diệp Chu một giây kế tiếp chính là phát hiện mình đã tới một cái trống rông bên trong không gian. Đây chính là thời gian phòng sao, ta có thể tùy ý huyễn tưởng địch nhân đến cùng mình chiến đấu. Diệp Chu vẫn tưởng nghĩ, lập tức chính là nhắm lại hai mắt, tưởng tượng nổi lên địch nhân của mình. Làm Diệp Chu lần nữa mở mắt ra phía sau. Trước mắt từ Diệp Chu tưởng tượng mà thành địch nhân đã xuất hiện ở trước mặt, đó là một người mặc võ đạo phục, có mái tóc dài màu vàng óng, cả người bạo phát khí tức kinh khủng nam nhân. Son Goku. Đương nhiên, cũng không phải là trong Tây Du ký mặt Son Goku, mà là Long Châu bên trong. Tôn Ngộ Không vs. Sần Goku đều cùng tên chung, nên nếu có vào Tây Du thì ta đổi sau hắc hắc, cùng địch nhân như thế chiến đấu, mới có thể trở nên mạnh mẽ nha. Diệp Chu tuét miệng cười nói, Son Goku không cần phải nói, tuyệt đối cường đại, đơn giản hủy diệt hành tinh tồn tại. Mà bây giờ trước mặt Son Goku, cũng là sẽ áp chế thực lực và Diệp Chu tới đánh nhau. Có thể làm cho Diệp Chu thật tốt tôi luyện thực lực của chính mình. Đến đây đi, chiến đấu A trước mặt Son Gỗ Củ hét lớn một tiếng nói, trực tiếp chính là hướng phía Diệp Chu vào tới, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chính là đến rồi trước mắt. Dựa vào kẻ bùn sổ Củ Hạ Kỳ, Diệp Chu miễn cưỡng là phản ứng lại, một giây kế tiếp chính là trực tiếp tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Không chấn động không khí chấn động, hiện ra từng tia vết rách. Mà Gỗ Củ cũng là không sợ chút nào đấm ra một quyền, đón đánh mà đến. Hai quyền đánh vào nhau. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Diệp Chu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, Diệp Chu thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Son Gỗ Củ thực lực áp chế đến cùng mình một cái cấp bậc, thế nhưng cũng xa xa không phải mình bây giờ có thể đối kháng. Mà cũng may chính là, thời gian phòng trong sẽ không đói, sẽ không thụ thương, sẽ không mệt mỏi rã rời. Bị một quyền đánh bay phía sau, Diệp Chu một giây kế tiếp chính là bỏ dậy, bay thẳng đến Son Gỗ Củ vọt tới, lại là giao đánh nhau cầu đánh thưởng, cầu bình giá cả nhóm, cầu chống đỡ. Chống đỡ ai như vậy, là một vô cùng đơn giản tăng thêm, miễn là chỗ bình lùn ở truy hệ nở bình luận đạt được 100 lầu, liền tăng thêm một trường, như thế nào xem như là quyền lợi A, hắc hắc. 9. Đối chiến cự nhân.